Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1315, di chỉ. 6. Bọn họ chỉ có hai người. Chúng ta cùng một chỗ hướng. Nhìn thấy hai tên ngân giáp đại hán lợi hại như thế, Ngụy Minh cùng Giang Minh trong lòng hoảng hốt, không tự chủ được nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động chung quanh mạo hiểm giả cùng dong binh, vung động vũ khí trong tay, hướng ngân giáp đại hán khởi xướng hung mãnh công kích, mà hai người thì dẫn theo tâm phúc thủ hạ, vô sỉ tránh thoát ngân giáp đại hán công kích, chui vào truyền tống trận bên trong, vung tay lên, từng khối cực phẩm tinh thạch từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào đến truyền tống trận tạp trong máng, cũng nhanh chóng khởi động. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nhận được năng lực bổ sung, truyền tống trận một lần nữa tỏa sáng sức sống. Vận chuyển, mà Ngụm Minh cùng Giang Minh mang theo tâm phúc thủ hạ, theo truyền tống trận vận chuyển, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy. Nhìn thấy Ngụy Minh cùng Giang Minh vô sỉ trốn, trong sân rộng mấy trăm mạo hiểm giả cùng dong binh, không tự chủ được chửi mắng không thôi, nhanh chóng hướng về truyền tống trận bên trong dũng mãnh lao tới. Có điều, hai tên ngân giáp đại hán không phải ăn chay, đặc biệt là tại truyền tống trận bị khởi động đằng sau. 2 mét ngân giáp đại hán sắc mặt đại biến, một cỗ nồng nặc cực điểm sát khí từ hai người trên người phóng xuất ra, trong tay cổ kiếm giống như lưỡi hái của tử thần đồng dạng, theo hai nhân cánh tay vung vẩy, mang đi từng đầu hoạt bát sinh mệnh, nhiễm vô số máu tươi, làm mấy trăm mạo hiểm giả cùng dong binh lập tức tử thương hơn phân nửa, vẻn vẹn có hơn 100 người thuận lợi chui vào truyền tống trận bên trong. Theo truyền tống trận vận chuyển, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại trong sân rộng. Truyền thừa điện, mới vừa đi ra truyền tống trận, Dương Phong ngẩng đầu nhìn lên, tam đại mạ vàng chữ lớn rõ ràng chiếu vào đến hắn trong tầm mắt. Nơi đây không phải các ngươi ngốc địa phương, các ngươi cần tài bảo đều ở bên kia phòng bảo tàng bên trong, các ngươi đều bằng bản sự đi lấy đi. Dương Phong chờ hơn 100 mạo hiểm giả cùng dong binh mới vừa đi ra truyền tống trận, còn chưa kịp tự quan sát kỹ hoàn cảnh bốn phía, Ngụy Minh cùng Giang Minh liền mang theo riêng phần mình tâm phúc, tiện tay chỉ hướng một cái phương hướng, hướng về phía Dương Phong chờ hơn 100 mạo hiểm giả nói. Dọc theo Ngụy Minh cùng Giang Minh chỉ hướng phương hướng xem xét, phòng bảo tàng, 3 cái mạ vàng chữ lớn xuất hiện tại Dương Phong đám người trong tầm mắt. Có điều, Dương Phong chờ mạo hiểm giả cùng dong binh đều không phải người ngu. Mặc dù phòng bảo tàng đúng trọng tâm định ẩn núp đại lượng chân bảo, nhưng mà truyền thừa điện trong khẳng định có lấy cực kỳ lợi hại lực lượng truyền thừa. Tương đối tại vô tận chân bảo, những người mạo hiểm này cùng dong binh càng ưa thích lực lượng cường đại truyền thừa. Suy cho cùng, lực lượng mới là chịu bản, không có đầy đủ lực lượng, coi như đạt được đại lượng chân bảo, cũng không có năng lực thủ hộ, mà nắm giữ lực lượng cường đại, coi như mất đi chân bảo, cũng hữu cơ sẽ một lần nữa đạt được. Bởi vậy, Dương Phong chờ hơn 100 mạo hiểm giả cùng dong binh, đang nghe Ngụy Minh cùng Giang Minh lời nói đằng sau, không có người nào rời đi, mà là một khuôn mặt kỳ chờ cùng vẻ tham lam nhìn qua truyền thừa điện đại môn. Tưởng tượng lấy chính mình nhận được lực lượng cường đại truyền thừa, từ đây trở thành một phương cường giả bá chủ, uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Truyền thừa điện trong lực lượng truyền thừa không phải các ngươi những người này có thể hưởng thụ. Chấm than, ta khuyên các ngươi một câu. Thức thời liền thành thành thật thật qua một bên phòng bảo tàng tìm kiếm bảo vật. Cũng coi như không cho phép chuyến này. Không phải vậy liền đừng trách chúng ta không khách tức giận. Đem các ngươi đều tru sát. Nhìn thấy Dương Phong chờ hơn 100 mạo hiểm giả cùng dong binh, không có người nào rời đi. Tất cả đều ánh mắt nóng rực nhìn qua truyền thừa điện đại môn. Ngụy Minh cùng Song Minh sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng uy hiếp nói: "Truyền thừa điện là vật vô chủ, người gặp có phần, dựa vào cái gì các ngươi có thể đi vào? Chúng ta không thể đi vào đây. Mặc dù thực lực của chúng ta không bằng các ngươi cường đại, nhưng mà thực lực các ngươi cường đại không có nghĩa là các ngươi nhất định có thể nhận được lực lượng truyền thừa. Nói không chừng, chúng ta những thứ này thực lực yếu nhỏ một chút người, lại bởi vì các loại nguyên nhân mà thỏa mãn lực lượng truyền thừa điều kiện, từ đó thu hút được lực lượng truyền thừa đây." Nghe được Ngụy Minh cùng Giang Minh uy hiếp ngữ điệu, một tên đại tông sư trung kỳ võ giả, một khuôn mặt không phẫn chi sắc lớn tiếng phản bác: "Muốn chết?" Tên kia đại tông sư trung kỳ võ giả vừa mới nói ra, Ngụy Minh cùng Giang Minh liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cương khí trong lúc đó bộc phát, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, hai đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang lập tức phá toái hư không, hung hăng rơi vào tên kia đại tông sư trung kỳ võ giả trên người, khiến cho phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, bị phanh thây vài khúc, vô số ân máu đỏ tươi từ hai người trên người chảy ra, chiếu xuống cứng rắn mặt đất bên trên. "Dựa vào cái gì? Liền bằng thực lực chúng ta so các ngươi cường đại, liền bằng hai người chúng ta có thể tùy tiện đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Thức thời, liền thành thành thật thật ly khai nơi này, đến một bên phòng bảo tàng tìm kiếm bảo vật đi. Không thức thời liền lưu tại nơi này, thử xem trường kiếm trong tay của ta phải chăng sắc bén." Lưu loát chém giết một tên đại tông sư trung kỳ võ giả đằng sau, Ngụy Minh cùng Giang Minh dùng hung ác ánh mắt từ hơn trăm mạo hiểm giả cùng dòng binh trên người đảo qua, một khuôn mặt âm u lạnh lẽo chi sắc lớn tiếng uy hiếp nói: "Hai vị đại nhân, chúng ta Kim Diễm việc lớn quốc gia Đại Càn Đế quốc nước phụ thuộc, chúng ta không dám cùng hai vị đối nghịch, chúc hai vị hảo vận, có thể đạt được lực lượng truyền thừa, thực lực càng hơn một tầng lầu." Cảm nhận được Ngụy Minh cùng Giang Minh hung ác ánh mắt, Kim Diễm quốc một cái thế lực lớn đại biểu một chút do dự, lập tức đứng ra, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra: "Hắn đi ra thời điểm mang theo mấy chục tên đại tông sư cường giả, hiện tại tính toán bên trên chính mình cũng chỉ có 6 tên đại tông sư cường giả, cái khác đại tông sư cường giả không phải chết tại biển khô lâu bên trong, chính là chết thảm tại hai tên ngân giáp đại hán dưới kiếm, căn bản không có thực lực cùng Giang Minh cùng với Ngụy Minh tranh đoạt lực lượng truyền thừa. Bởi vậy phi thường thức thời đứng ra, hướng Ngụy Minh cùng Giang Minh lấy lòng, trước tiên từ bỏ đối với lực lượng truyền thừa tranh đoạt." Nghe được người này Kim Diễm quốc thế lực lớn đại biểu lời nói, Giang Minh cùng Ngụy Minh trong mắt đều thoáng qua một tia kinh hỉ, khẽ gật đầu nói: "Ngươi rất thức thời, ta nhớ kỹ ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian mang theo ngươi người tìm kiếm bảo tàng đi đi." Giang Minh cùng Ngụy Minh sợ nhất hơn trăm mạo hiểm giả cùng dòng binh liên thủ đối kháng chính mình, nói như vậy, hai người coi như đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Hiện tại có người trước tiên từ bỏ, như vậy những người khác liền sẽ cùng theo từ bỏ. Hơn trăm mạo hiểm giả cùng dòng binh liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng, đối với hai người không tại có bất kỳ uy hiếp gì chi lực. Nghe được Giang Minh cùng Ngụy Minh lời nói, tên kia Kim Diễm quốc thế lực lớn đại biểu trong lòng vui mừng, liền vội cung kính lên tiếng, liền mang theo 5 tên đại tông sư trung kỳ võ giả rời đi tại chỗ, hướng về phòng bảo tàng phương hướng đi. Nhìn xem 6 người bóng lưng rời đi, cái khác Kim Diễm quốc thế lực lớn đại biểu nhao nhao đứng ra, hướng Ngụy Minh cùng Giang Minh lấy lòng, mang theo riêng phần mình dưới tay, hướng về phòng bảo tàng bên trong đi đến. Trong chớp mắt, hơn 100 tên đại tông sư võ giả đi non nửa, vẻn vẹn còn lại hơn 60 người. Thấy tình cảnh này, còn lại hơn 60 người, dùng không cam lòng ánh mắt, nhìn Giang Minh cùng Ngụy Minh cùng với phía sau hai người 20 tên tâm phúc thủ hạ một cái. Liền bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ đối với lực lượng truyền thừa tranh đoạt, theo sát tại Kim Diễm Quốc thế lực lớn đại biểu sau lưng. Hướng về phòng bảo tàng phương hướng đi, nhìn xem tất cả mọi người rời đi, chính mình lưu lại, chỉ có thể trở thành Giang Minh cùng Ngụy Minh trong mắt của hai người đinh. Bị hai người vô tình đánh giết, bởi vậy Dương Phong không có chút nào do dự, theo đại bộ đội, hướng về phòng bảo tàng phương hướng đi. Có điều, Dương Phong biết mình đám người rời đi về sau, Giang Minh cùng Ngụy Minh hai cái đại tông sư đỉnh phong võ giả tuyệt đối sẽ trở mặt thành thù. Tuyệt đối sẽ liều mạng ngươi chết ta sống. Suy cho cùng, lực lượng truyền thừa chỉ có một người. Hai người chỉ có một cái có thể đạt được truyền thừa. Đến cùng là ai đạt được lực lượng truyền thừa đây? Vậy phải xem hai người ai thực lực cường đại, ai có thể cười đến cuối cùng. Bởi vậy, Dương Phong rời đi về sau, không có đi bao xa, liền lặng lẽ trở về tới truyền tống trận phụ cận, thu nhặt khí tức, thận trọng ẩn giấu đi. Khi mọi người rời đi về sau, Ngụy Minh cùng Giang Minh bởi vì lực lượng truyền thừa mà kịch liệt triển khai đại chiến, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, từng đảo kịch liệt tiếng nổ không ngừng tại truyền tống trận phụ cận vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Nghe xa xa đại chiến thanh âm, Dương Phong mặc dù rất nghĩ đến giải cụ thể tình cảnh, nhưng lại lo lắng cho mình thân ảnh bạo lộ, liền ngăn chặn lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thành thành thật thật tránh ở một bên, yên tĩnh cùng đợi kết quả buông xuống. Giang Minh, ngươi thật là âm hiểm, ta liều mạng với ngươi. Ngụy Minh tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, để Dương Phong biết rõ Ngụy Minh tại lực lượng truyền thừa tranh đoạt xa sút phía dưới. Oanh, một đạo chấn thiên động địa tiếng nổ từ đằng xa truyền đến, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng từ Giang Minh trong miệng phát ra. Nghe được chấn thiên động địa tiếng nổ, được nghe lại Giang Minh tiếng kêu thảm thiết, Dương Phong khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Biết rõ Ngụy Minh cái này đại tông sư đỉnh phong võ giả tự bạo mà chết. Về phần Giang Minh cái này đại tông sư đỉnh phong võ giả, mặc dù thu được chiến đấu thắng lợi, nhưng ở Ngụy Minh tự bảo sinh ra cường đại lực công kích phía dưới, người cũng bị thương nặng, cho mình chiến thắng hắn cơ hội. Sau nửa giờ, Dương Phong từ ẩn thân địa phương đi tới, thận trọng hướng về truyền thừa điện phương hướng chậm rãi bước đi. Làm Dương Phong chạy tới truyền thừa điện phụ cận thời điểm, phát giác Song Duệ cùng 3 tên đại tông sư trung kỳ võ giả tùy ý ngồi tại truyền thừa cửa đại điện, yên tĩnh chờ đợi Giang Minh tin tức, mà cái khác đại tông sư võ giả thì cũng tại vừa rồi lớn trong chiến đấu, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, im lặng nằm trong vũng máu. Nhìn xem ngồi tại truyền thừa cửa điện Song Duệ cùng 3 tên đại tông sư trung kỳ võ giả, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, lặng lẽ đến đem trong tay trường kiếm sắc bén thu nhập không gian giới chỉ bên trong, âm thầm điều động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, lập tức chỉ thấy được phệ huyết kiếm từ hắn trong miệng bắn ra, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, từ Song Duệ cái cổ chỗ xuyên qua mà qua, khiến cho không kịp hét thảm một tiếng, liền bị phệ huyết kiếm hút sạch thể nội tươi huyết hồn phách, trở thành một bộ băng lãnh thây khô. http://www.sup.com.txt 9031620728030 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.